tứ đại nhân tộc chúng ta chỉ sợ gặp phiền toái rồi. Trần Vân lão tổ lo lắng hỏi Nhạc Thành. Các vị lão tổ về trước sắp xếp chuyện trong tộc rồi chuẩn bị sẵn sàng. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói với đám người Trần Vân lão tổ. Cũng tốt, đến lúc đó có tin tức các tộc sẽ báo cho nhau biết. Tôn Phong lão tổ nói. Chủ nhân, hiện tại chúng ta đi tìm chim ma đầu khác. Nếu như bị hỗn thế ma vương tìm trước thì chúng ta không có thời gian chuẩn bị. Lang Lễ nói với Nhạc Thành. Chín đại ma đầu núp ở đâu ta vẫn chưa biết, muốn tìm cũng phiền toái. Nhạc Thành nói. Cũng không khó khăn lắm, chín người kia đều có ám khí, bọn họ bị phong ấn mấy nghìn năm, thực lực hao tổn, cần phải thời gian lâu mới có thể khôi phục. Lang Lễ nói với Nhạc Thành. Chúng ta trước hết đi tìm chín ma đầu kia, chỉ là ta phải đi về một chuyến mới được. Nhạc Thành nói. Nhạc Thành, vậy chúng ta đi trước, lúc đó có gì sẽ báo cho Nhạc gia. Vũ Văn Lê nói với Nhạc Thành. Được, ta cũng trở về Song Phong Thành một chuyến. Nhạc Thành nói với ba người Vũ Văn Lê, Trần Vân, Tôn Phong. Dưới phong lôi xí của Nhạc Thành, không bao lâu bọn họ đã đi tới Song Phong Thành. Tới nơi này, Nhạc Thành cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, may mà bọn họ đều không gặp nguy hiểm gì. Nhìn thấy mọi người, Nhạc Tử Sơn đầu tiên hỏi thăm tin tức của Nhạc Tử Phong. Nhạc Thành lúc này mới nhớ Phong Thúc và Nhạc Thiên lão tổ đều đang ở nhẫn chữ vật của mình. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, chữ vật giới chỉ liền mở ra. Phụ thân. Nhìn thấy Nhạc Tử Phong, một thân ảnh yêu kiều liền bay tới, chính là Nhạc Kiều, nàng ngày đêm lo lắng cho sự an nguy của phụ thân mình. Nhạc Thành hiện tại nhất thời cũng không biết Nhạc Thiên lão tổ đang làm sao, hắn không khỏi nghi hoặc. Bỗng nhiên hắn phát hiện Nhạc Thiên lão tổ có biến hóa, có dấu hiệu đột phá. Hắn đang đột phá, nhưng gặp chút phiền toái. Lang Lễ nói vơi sơ, nơ, tê. Ta cũng cảm nhận thấy lão tổ gặp phiền toái. Nhạc Thành nói. Ngươi tự nhiên là nhìn thấy, bởi vì ngươi chưa từng nhìn thấy người đột phá tới đâu đấy mà ta đã thấy qua. Lang Lễ nói. Mấy nghìn năm trước ta đã từng tới đây cho nên dĩ nhiên nhìn thấy. Nói xong, nhìn thấy kim mang bao bọc quanh người của Nhạc Thiên lão tổ, Lang Lễ tiếp tục nói. Ta cảm nhận thấy linh hồn lực của lão tổ đã đột phá tới đâu đấy, nhưng thiếu khuyết cái gì đó. Chẳng lẽ chính là thiên địa nguyên khí? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không sai, chính là thiếu thứ đó. Nếu không thì đấu thánh không thể đột phá tới đâu đấy. Lang Lễ nói. Có biện pháp không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lang Lễ. Biện pháp thì có. Ngươi không phải tới thiên nguyên đại trận thu 20 di hài của Đâu Bí và Thánh Ma Đạo hay sao? Bây giờ ngươi đem 13 bộ luyện hóa cho Nhạc Thiên lão tổ là được. Những bộ di hài này chính là bảo vật, không xương còn tốt hơn cả người tu chân và tiên thu chúng ta. Ở nơi này mấy nghìn năm, di hài đã hấp thu không ít thiên địa nơ, gơ, y, e, nơ, khí. Hơn nữa còn ẩn chứa rất nhiều năng lượng, toàn bộ luyện hóa cho Nhạc Thiên lão tổ thì có thể khiến lão tổ không những đột phá tới Đâu Đế mà còn có thể tới 3 lần võ kiếp. Lang Lễ nói. Võ kiếp, cái gì là võ kiếp? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lang Lễ. Võ kiếp này Nhạc Thành cũng không biết. Chủ nhân không biết cũng là bình thường, bởi vì huyền thiên nội địa này mấy nghìn năm cũng không có đấu đế. Lang Lễ nói với Nhạc Thành. Chủ nhân có phải nghĩ rằng tu vi cao nhất chính là đấu đế? Chẳng lẽ trên đấu đế còn có tu vi cao hơn? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lang Lễ. Không sai, nhiều lắm thì ta cũng không biết. Nhưng tiên ma giới là vô biên vô hạn, có yêu giới linh giới nhiều nơi, cũng không đơn giản như tiên ma giới chúng ta. Ta đã tới nhiều nơi, nơi nào có thực lực cường đại đều dùng nó để phi thăng lên tiên ma giới, mà võ đạo của bọn họ ở cũng tương tự như đấu khí ở huyền thiên nội lục, cho nên ta nghĩ có thể bọn họ đến từ huyền thiên nội lục cũng nên. Lang Lễ chậm rãi nói, ý của ngươi là đấu giá cũng có thể đủ để phi thăng lên tiên ma giới. Nhạc Thành kinh ngạc hỏi. Đúng là như thế, bởi vì ta biết khi đạt tới đâu đế thì bắt đầu độ kiếp, nghe nói là võ kiếp. Ta đã từng nghe những đấu đế nà nói với ta cao nhất chính là tam kiếp. Lúc trước ta đã gặp được 13 đấu đế thì thực lực cực mạnh trong bọn họ cũng chỉ đạt tới nhị kiếp trong tam kiếp võ kiếp mà thôi. Cho nên bọn họ cũng không biết trên đấu đế là thực lực gì. Đấu đế độ kiếp, không biết võ kiếp này độ pháp thế nào. Nhạc Thành cất tiếng nói. Mặc kệ yêu, ma nhân, linh tất cả độ kiếp đều đối kháng với thiên địa, đấu đế độ kiếp cũng như vậy. Lang Lễ nói. Được, hiện tại ta luyện hóa 13 bộ phi hài đấu đế, ngươi giúp ta hộ pháp. Nhạc Thành nói với Lang Lễ. Chủ nhân yên tâm luyện hóa chúng, hiện tại hỗn thế ma vương vẫn chưa khôi phục thực lực. Căn bản hắn không dám tới, chín ma đầu kia lo lắng hỗn thế ma vương tìm bọn chúng nên cũng sớm chạy đi, những người khác sẽ không tới quấy rầy chủ nhân. Thực lực của hỗn thế ma vương vẫn chưa khôi phục, hay là chúng ta đối phó với hắn trước? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lang Lễ. Vô dụng thôi, nếu ma đầu này chạy đi thì bản thể của ta muốn ngăn lại cũng không được. Hiện tại hỗn thế ma vương kia nhất định là trốn đi tu luyện đồng thời tìm chín ma đầu kia, hắn có thần nông đỉnh ẩn núp dễ dàng. Lang Lễ nói, ta trước hết đi ra ngoài làm một chuyện. Nhạc Thành cất tiếng nói sau đó hắn lập tức đi tìm Đại Song, Tiểu Song, Thanh Đằng, Lang Lễ bốn người bọn họ cùng thu đám người Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ trở về. Nhạc Thành phòng ngừa vạn nhất cũng đem chúng nữ thu vào trong Hảo Thiên Tháp, như vậy hắn mới yên tâm. Thân ảnh của Nhạc Thành liền bay về phía hai ngọn núi ở Song Phong Thành, một đạo cấm chế được hắn bày ra, dưới sự hộ pháp của Lang Lễ, Nhạc Thành bắt đầu luyện ý 13 bộ di hài kia. Có Lang Lễ hộ pháp, Nhạc Thành liền yên tâm. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động. Vạn thú lô hiện ra trước mặt hắn, bàn tay của hắn ngưng kết thủ ấm, nhị vị chân hỏa được Nhạc Thành rót vào, ầm. Sau đó không ngờ là một tiếng nổ mạnh, vạn thú lô không chịu nổi sức nóng của nhị vị chân hỏa đã nổ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nhạc Thành cười khổ một tiếng, vạn thú lô này theo mình rất lâu không ngờ cuối cùng đã tan tành. Thủ ấm của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, Thái Dương chân hỏa và Thái Hư chân hỏa liền ngưng tụ thành một hỏa đỉnh để luyện chế. Ngọn lửa gào thét bắt đầu thiêu cháy 13 bộ di hài này, việc luyện hóa này là cực kỳ khó khăn, đấu đế di hài so với thiên tài địa bảo còn cứng rắn hơn, thậm chí Nhạc Thành cũng không nắm chắc luyện hóa thành công. Dưới sự luyện chế của nhị vị chân hỏa, 13 bộ đấu đế di hài sau 2 ngày cuối cùng cũng có phản ứng, hồng mang dày đặc bắt đầu toát ra. Ngày thứ 5, 13 bộ di hài bắt đầu đỏ rực, từ từ xuất ra một chất lỏng màu đỏ. Đấu đế tinh huyết sao? Nhạc Thành thì thảo nói. 13 bộ di hài đấu đế từ từ xuất hiện máu sau đó bắt đầu hội tụ lại tạo ra một lực lượng sôi trào khiến cho Nhạc Thành không thể không phân tâm chống lại. Đến ngày thứ 9, 13 bộ di hài đều đã chảy ra tinh huyết, nhiều đấu đế tinh huyết như vậy có thể bồi dưỡng ra trên 100 đấu thánh. Ngày thứ 15, dưới sự luyện trí của nhị vị chân hỏa, đấu đế di hài mới từ từ xuất hiện dấu hiệu hóa tan. Ngày thứ 17, một giọt chất lỏng màu trắng từ từ chảy ra, trong đó còn 3 bộ di hài chưa chịu hóa tan, Nhạc Thành đoán chừng thực lực của 3 bộ này rất mạnh. Theo sự hóa tan của những bộ di hài đấu đế này thì cũng toát ra một lớp xương khói màu trắng, đây chính là những tạp chất ở trong xương của những di hài này. Ngày thứ 18, 3 bộ di hài cuối cùng cũng đã bị hóa tan. Lúc này Nhạc Thành đã tiêu hao sức lực quá nhiều, hắn đành phải đau lòng ăn một viên hồi nguyên đan. Ngày thứ 25, toàn bộ di hài đấu đế đã bị hòa tan, năng lượng cuồng bạo khủng bố nhưng Nhạc Thành vẫn áp chế được. Trong lúc Nhạc Thành tập trung tinh thần luyện chế thì ở một nơi trên huyền thiên nội lục, trong một mật thất cũng những khối thi thể đầy giấy, ước chừng có hơn trăm kia, một mảng ma khí ngập trời. Ở giữa mật thất, hỗn thế ma vương bao phủ một mảng hắc mang cất tiếng nói.

Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 877. Võ kiếp tiến đến. Nếu như mình đột phá thì phải nhanh hơn thời gian mà hỗn thế ma vương khôi phục thực lực. Một lát sau, quanh người của Nhạc Thành đã nhấp nháy thanh mang, sau đó hắn đã rơi vào trong trạng thái tu luyện. Ở trong Hạo Thiên Tháp nồng đậm linh khí, Nhạc Thành không lúc nào là không tu luyện. Linh khí nồng đậm tiến vào, tu vi của Nhạc Thành cũng từ từ tiến bộ. Đúng lúc này, ở trong vòng cấm chế của Thanh Dương lão ma, toàn thân của Dịch Thiến bị một ma khí nồng đậm bao vây, trên người của nàng bắt đầu toát ra một chút ma khí. Không tệ, mới có một tháng mà đã bắt đầu đột phá, thiên phú của nàng quả là không tệ. Nếu ở tiên ma giới, lão ma ta không chừng đã thu nàng làm đồ đệ. Thân ảnh của Thanh Dương lão ma không biết từ khi nào đã đi vào bên trong phòng. Dịch Thiến từ từ đình chỉ tu luyện, ma khí tiến vào trong cơ thể, nàng từ từ mở mắt ra, hai mắt hiện ra một vẻ hấp dẫn. Ngươi hiện tại cũng có thể nhận ta làm đồ đệ. Hiện tại không được, chờ sau khi thương thế của ta khỏi ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ, sau đó sẽ phi thăng lên tiên ma giới. Thanh Dương lão ma nhìn ánh mắt hấp dẫn của Dịch Thiến thì không khỏi run lên. Tốt lắm, ta sẽ giúp ngươi chữa trị thương thế, chỉ là ngươi phải giữ lời, đến lúc đó nhất định phải mang ta lên tiên ma giới, còn phải thu nhận ta làm đồ đệ. Dịch Thiến nháy đôi mị nhãn, cặp môi đỏ mọng cất tiếng nói với Thanh Dương lão ma. Nhìn thấy vẻ mặt cố ý vô tình của Dịch Thiến, lại nhìn làn da trắng mịn kia, thân hình mềm mại, khuôn mặt tuyệt mỹ, Thanh Dương lão ma thật hận không thể lập tức gần gũi nàng, chỉ vì thương thế nên hắn phải chịu đựng. Nàng cứ yên tâm, có nàng đi theo ta sẽ không bạc đãi, lúc đó mỗi ngày sẽ cho nàng dục tiên dục tử. Thanh Dương lão ma cất tiếng nói, ngươi xấu lắm, người ta vẫn còn là tấm thân xử nữ. Dịch Thiến hơi nói nhỏ, thân thể khẽ dựa vào Thanh Dương lão ma. Thanh Dương lão ma thấy vậy thì run lên, bàn tay khẽ đưa tới định chạm vào bộ ngực của nàng. Lão ma không được như vậy, ngươi không phải là muốn tấm thân xử nữ của ta trợ giúp ngươi khôi phục thương thế sao? Hiện tại ta đã đi lên tiên ma giới đâu, ngươi hiện tại khiêu khích ta, ta nhìn không được thì phải làm sao bây giờ? Dịch Thiến ửng đỏ hai gò má rồi nói, thật là vư vật, nàng nói vậy cũng đúng. Hiện tại nàng hãy an tâm tu luyện, ta trước hết đi tìm sư tỷ muội của nàng, chuyện này thật hấp dẫn ta. Thanh Dương lão ma nhìn thấy Dịch Thiến thì đã không kìm chế nổi tà hỏa, vội vàng đưa cho nàng hai cái bình ngọc rồi ra ngoài. Sư tổ, Thiến Nhi sẽ nghĩ cách báo thù cho người, cho dù hy sinh bản thân mình cũng không tiếc. Dịch Thiến nhìn theo bóng lưng của Thanh Dương lão ma rời đi rồi lẩm bẩm nói. Chăm chú nhìn hai cái bình ngọc, Dịch Thiến nghĩ đến điều gì đó, hồi lâu sau mới định thần lẩm bẩm nói. Nhạc Thành, hóa ra thứ ngươi tu luyện chính là tu chân, cho nên mới có thể đả bại ta. Hiện tại ta cũng tu luyện thứ này, ta hy vọng có thể có một ngày công bình khiêu chiến với ngươi. Ở trong một ngọn núi, Nhạc Thành lúc này bắt đầu cảm nhận được khí tức dường gì trong phạm vi mấy trăm dặm. Nơi đó bốc lên những cuồng phong gào thét. Khí tê u, v, quy, quy cơ tuyển dị ngày càng tiếp nhận Nhạc Thành. Không biết khi nào thì bắt đầu, một mảng cuồng phong gào thét bắt đầu bắn tới. Trên hai ngọn núi, không ít cự thạch bị cuồng phong thổi bay. Cũng không thiếu nham thạch bị kéo rụng, cuồng phong khiến cho núi non cũng như muốn rụng rời. Đồng thời lúc này, ở trên không trung mây đen tràn ngập, trong đó có những đạo sấm sét dữ dội, mưa to bắt đầu trút xuống, không khí phát ra hương vị hủy thiên diệt địa. Đám mây kia đã đen sẫm đến mức cùng cực, mang theo lực đạo vô cùng dường dị. Loại hiện tượng này so với ngũ lôi kiếp hai tháng trước thì mạnh hơn không ít. Cái này giống như là độ kiếp trọng yếu. Nhạc Thành mở hai mắt thầm nghĩ, hiện tại hắn đạt tới đại thừa trung kỳ, cho dù có tiến bộ tới đại thừa hậu kỳ còn chưa đụng tới thiên kiếp. Ở gần hắn chính là Nhạc Thiên lão tổ, chẳng lẽ là Nhạc Thiên lão tổ đã đột phá tới đấu đế sơn tới võ kiếp hay sao? Nhạc Thành biến sắc, lão tổ độ kiếp mình cần phải biết mới đúng, không biết có thể giúp được gì không, phiền toái này thật là lớn. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, tâm niệm cũng chuyển động. Thủ ấm của hắn lại biến đổi, Hảo Thiên Tháp đã xuất hiện bên cạnh hắn. Trời ạ, đây chính là hủy thiên diệt địa, phải làm sao đây? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều hoảng sợ. Thực lực của mọi người không phải là mạnh, đặc biệt là người của Nhạc Gia, Nhạc Kiều, Lệnh Hồ Hảo Thiên, Nhạc Long, Nhạc Hạc, bọn hoạt giả sợ hãi vô cùng. Lúc này ở trên không trung, không gian cũng trở nên mờ mịt, vô số cự thạch đi nhảy. Mà ánh mắt của mọi người vô cùng kinh ngạc, bọn họ không hiểu là chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều nhìn vào Lang Lễ mà nghi hoặc. Lần này nếu như không phải Nhạc Thành bày ra ca chế ngăn cản, hẳn là bọn họ đã bị cuồng phong nuốt chửng rồi. Lang Lễ có phải là lão tổ độ kiếp không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Lang Lễ. Ta cũng không biết, nhưng xem ra không phải lão tổ độ kiếp. Lang Lễ nghi hoặc nói với Nhạc Thành. Không phải là lão tổ độ kiếp thì rốt cuộc là chuyện gì? Nhạc Thành vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì đây? Đây là võ kiếp, đấu giả nhập đọa. Ta cũng từng nhìn thấy thập tinh đấu thánh ở trên huyền thiên nổi lục độ kiếp, nhưng không mạnh mẽ như vậy. Đây không phải là lão tổ độ kiếp thì là ai? Nhạc Thành vẫn chưa nói hết thì biên sắc, nếu không phải lão tổ độ kiếp thì hẳn là mình đã là thập tinh đấu thánh, mình tu luyện pháp lực, đấu khí cũng có thể đột phá, hơn nữa mỗi lần pháp lực của mình tiến bộ thì đấu khí cũng tiến bộ tương ứng, cho nên hẳn là mình đột phá tới đâu đế. Đột phá tới đâu đế phải có nguyên khí của thiên địa, có lẽ trên người của có Hảo Thiên Tháp. Cũng là nguyên khí của thiên địa nên mới có thể đột phá như vậy. Nhưng đúng vào lúc này, Nhạc Thành liền dùng một pháp quyết bao phủ lấy toàn thân của mình. Pháp lực tự động biến mất, đấu khí nồng đậm bắt đầu xuất hiện, khí thế tăng vọt. Cơ hồ cùng lúc, pháp lực của Nhạc Thành tăng vọt, cấm chế cũng biến mất, trên không trung mưa gió xít gào. Lang Lễ, ngươi đi nói với mọi người, ta đi độ kiếp. Nhạc Thành quát lớn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 878. Nhạc Thiên Lão Tổ gia nhập. Đúng lúc này Nhạc Thành liền thả người rời đi. Ở trên không trung có một quyền phong vô cùng lớn thổi vít phi áp Nhạc Thành. Đồng thời lúc này ở trên không trung giống như có một tiếng sấm nổ vậy, theo tiếng nổ kinh thiên động địa, một chuỗi lôi điện xếp hàng thẳng tắp oanh kích xuống Nhạc Thành. Lực lượng cường hãn này vô cùng lớn, trong nháy mắt đã bổ về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành bố trí kim long thân thể và phong lôi xí, trong nháy mắt phong lôi xí bắt đầu rung lên, lúc này mới hiểm nguy tránh được, sau đó vỡ tan dưới mặt đất vô cùng thê thảm. Nhạc Thành cẩn thận đó. Nhạc Tử Sơn và đám người Nhạc gia đều vã mồ hôi lạnh thay cho Nhạc Thành. Lúc này Lang Lễ nghi hoặc không thôi, chủ nhận tại sao cũng đạt tới võ kiếp, hắn thật sự nghĩ không ra. Nhạc Kiều tỉ tỉ, biểu ca đột phá tới đâu đế sao? Lệnh Hồ Hảo Thiên kinh ngạc hỏi Nhạc Kiều. Ta cũng không biết, yêu huyên tỉ, có phải Nhạc Thành đã đột phá tới đâu đế hay không? Nhạc Kiều cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chủ nhân đã ở võ kiếp, nếu thành công vượt qua thì sẽ đạt tới đâu đế? Lang Lễ nói với mọi người phía sau. Thành Nhi sắp đạt tới đâu đế? Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, Nhạc Long mọi người đều kinh ngạc há hốc mồm. Gió lạnh điên cuồng gào rít, hung hăng bắn tới thân hình của Nhạc Thành. Các ngươi tưởng rằng ta sợ các ngươi hay sao? Thiên kiếp ta còn không sợ, hôm nay võ kiếp đã đến, tốt lắm. Nhạc Thành bắt đầu nghênh đón, thủ ấm của hắn biến hóa, ở bên trong Hảo Thiên Tháp, năm con kim tiên khôi lỗi bắt đầu xuất hiện, có lôi điện công kích của võ kiếp, kim tiên khôi sẽ ngày càng mạnh. Thương Long trưởng phá cho ta. Nhạc Thành đánh ra một đấu khí kim sắc, một đạo trưởng ấm được ngưng tụ.